Chương 201, Hokani ra thập đại mỹ nữ. Một con cá lớn, 90% đều vào Son gỗ củ cái bụng, Lưu Húc chỉ ăn cực kỳ ít một chút, từ có thể từ vũ trụ không gian bên trong hấp thu u có thể phía sau, hắn sức ăn cũng rất nhỏ, thậm chí coi như là không ăn không uống cũng không có quan hệ. Tốt ăn no Son gỗ củ phách cùng với chính mình viên cổ cái bụng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, ăn không đi xuống, nâng Lưu Húc khách sáo cái này kẻ tham ăn liếc mắt, ăn không xuống liền chớ ăn thôi. Lại không người dùng súng buộc ngươi ăn. Kaka, ngươi làm sao ăn ít như vậy, ăn thiếu không còn khí lực ngồi dưới đất, hai tay chi ở sau lưng Son gỗ củ nói. Ta và ngươi không giống với. Lưu Húc ăn lại nhiều đồ vật, cái bụng cũng sẽ không cổ giống ý thì trang Son gỗ củ như vậy. Không giống với, ngươi không phải nói chúng ta là anh em sao, Son gỗ củ vẻ mặt ngây thơ nói. 56 cái dân tộc đều là huynh đệ tỉ muội. Lưu Húc chỉ có thể bịa chuyện có lệ đi qua. Sau buổi cơm tối, thiên đã toàn bộ đen xuống. Trong ngày thường, lúc này, Goku đều sẽ thật sớm đi vào giấc ngủ. Người sấy đã chính là một cái ăn no liền có thể ngã đầu đi nằm ngủ dân tộc. Lưu Húc cũng không ngủ sớm thói quen, hắn mỗi ngày thời gian ngủ rất ít, thậm chí không cần ngủ cũng có thể, nếu là cảm giác thân thể mệt mỏi nói, miễn là đả tọa vận khí một phen, tinh thần ngay lập tức sẽ mát. Vì vậy, ở Son Goku nhà bên cạnh, xuất hiện một cái nhà sang trọng 3 tầng mang xem cảnh dương đài, lộ. Thiên hòa trong thành phố bể bơi. Nóc nhà hoa viên siêu cấp hào hoa đại biệt thự. Toàn bộ biệt thự phân 3 tầng, kiến trúc diện tích 2.000 thước vuông, toàn thân phong cách là tập hợp cổ điển nguyên tố cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Hoa thật là lớn, phòng ở Son gỗ củ vẻ mặt khiếp sợ. Lưu Húc rất hài lòng gật đầu, kết quả chân mới bước ra, tiếp theo chân liền đạp hụt. Chỉ nghe phía sau truyền đến Son gỗ củ thanh âm hưng phấn nói, lớn như vậy ao nước, có thể dưỡng hảo nhiều ngư đặc biệt meo, ngươi một cái kẻ tham ăn, ngươi miêu tiên nhân bám vào người meo meo biệt thự trong phòng khách. Ôm một đống đồ ăn vặt ăn liền tên của mình đều quên, Son gỗ củ vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lưu Húc, hiện tại Lưu Húc coi như nói nguyệt lượng là phương, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Son gỗ củ học tập năng lực rất mạnh, ở Lưu Húc dưới sự dạy dỗ, hắn rất nhanh học xong đại bộ phận hiện đại hóa thiết bị điện thiết bị sử dụng. Tỷ như, làm sao xông buồn cầu, mở như thế nào tủ lạnh, mở thế nào quan đèn điện ngày thứ hai, Lưu Húc che chăn còn đang ngủ ngon, kết quả là bị bên ngoài không ngừng chuyển tới bang bang nổ đánh thức. Tuy là thân thể cũng không cần giấc ngủ, thế nhưng Lưu Húc thích ngủ, càng ưa thích cùng nữ nhân ngủ, còn bất quá hiện tại cái này tiểu thí hài thân thể, không đề cập tới cũng được. Ngáp từ trong nhà đi ra, Lưu Húc thấy Son gỗ củ đã sáng sớm liền đứng lên rèn luyện. Hán phương thức rèn luyện cực kỳ nguyên thủy, chính là không ngừng ra quyền, đánh chân, sau đó thân thể linh động nhảy. Nói trắng ra là, chính là đang luyện trụ cột võ học quyền pháp. Chỉ bất quá Son gỗ củ gen tốt, người sẩy đạo huyết mạch, một bộ nhân loại bình thường quyền pháp ở trong tay hắn. Nhưng cũng có lớn lao uy lực, mỗi một quyền, mỗi một chân đều rất mạnh như điện, mà lao không khí, phát sinh đùng đùng nổ đùng. Đây chính là thanh xuân A Lưu Húc nhìn cần cù Tôn Thiếu Năm, phát sinh như vậy cảm khái. Kaka, sớm A bày ra luyện quyền tư thế Son gỗ củ thấy Lưu Húc, điểm tâm ta đã làm xong, ở tại chủ phòng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Chỉ một lúc, đi vào phòng bếp Lưu Húc phát sinh một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai. Chết hầu tử, ta muốn giết ngươi. Thì ra toàn bộ chủ phòng bị Son gỗ củ khiến cho trướng khí mù mịt, mà trong nồi nấu một con Lưu Húc gọi không ra tên động vật. Những ngày kế tiếp, Bao Tử Sơn tổng có thể nghe người khác rít gào. Lúc này, Lưu Húc cũng ý thức được, đối với Son Gohan mà nói, bị biến thân Son gỗ củ một cước giết chết có lẽ là một loại chân chính giải thoát. Vì giáo dục Son gỗ củ chiến đấu, Lưu Húc chuyên môn ở đỉnh núi mở ra một cái sân huấn luyện. Đối với Lưu Húc mà nói, rất dễ dàng làm được, cũng chính là dùng năng lượng tiêu diệt cả ngọn núi. Rất đơn giản. Không phải sao chủy hệ nở thu phía trước, Lưu Húc tìm một cây gỗ lớn chắc thí Son gỗ củ thực lực. Tiện tay đem người trưởng thành eo hết lớn bằng đầu gỗ nhưng bên trên bầu trời, Lưu Húc để Son gỗ củ xuất thủ công kích. Uống Son gỗ củ khẽ quát một tiếng, thân thể bắn lên, đang huấn luyện cùng chiến đấu thời điểm. Tiểu gia hỏa cho tới bây giờ đều là chăm chú bất nhị, trung thực chấp hành Lưu Húc nói mỗi một câu nói. Bởi vì ở Son gỗ củ trong lòng, Lưu Húc là cường giả chân chính, mà hắn cũng muốn trở thành người như vậy. Nhảy ngược tới trước Son gỗ củ đuổi kịp hạ lạc gỗ lớn, ra tay như điện, trưởng vỗ chân đá, đều đánh vào trên gỗ lớn. Trước khi rơi xuống đất, gỗ lớn tuôn ra mấy khúc, thất linh bát lạc tán lạc tại đất. Lưu Húc đối với Son gỗ củ sức chiến đấu có đại khái ước định, thái độ bình thường 10, bạo phát 15, đối với tức giận vận dụng thì là trống rỗng. Ở bên trong nguyên tắc, Son gỗ củ lần đầu tiên tiếp xúc được khí là từ quy tiên nhân nơi đó, nơi đây thì bị Lưu Húc thật to nói trước. Son gỗ củ không hổ là trời xanh võ giả. Rất nhanh thì cảm nhận được khí, vận dụng tức giận điều kiện tiên quyết chính là phải biết cái gì là khí cũng cảm nhận được nó. Được rồi, ta hiện tại dạy ngươi tức giận vận dụng. Lưu Húc phải làm kỳ thực cũng không nhiều, Son Goku có chân heo quang hoàn, miễn là đem khí vật này điểm ra tới, đồ còn dư lại hắn hoàn toàn có thể chính mình lục lọi. Goku, ngươi nhìn cho kỹ. Lưu Húc đồng dạng đem một khúc gỗ ném bên trên bầu trời, bất quá cái này một cây so với Son Goku đánh nát cái kia lớn thập bội. Hắn nhãn thần trở nên sắc bén, chân trên mặt đất một bước, cả người đã biến mất. Son Goku trợn lớn con mắt, nhưng là lại cái gì cũng nhìn không thấy, hắn căn bản đuổi không kịp Lưu Húc tốc độ. Chỉ thấy nghe tiếng gió thổi cùng to lớn viên mục không ngừng bị cắt kim loại, vỡ vụn, bóc ra thanh âm. Khi tất cả thanh âm tiêu thất về sau, Lưu Húc nhìn trước mắt dĩ nhiên cả bảy đặt 10 cái cao thấp giống nhau của gỗ. Cao thấp giống nhau A Son Goku vỗ tay nói. Chỉ là cao thấp giống nhau sao? Lưu Húc mỉm cười, ngươi đến gần điểm nhìn. Son Goku đi tới gần bên, phát hiện 10 khối đầu gỗ đúng là lớn tiểu đều là giống nhau. Hắn lại nhìn Lưu Húc, người sau ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng mỉm cười. Son Goku ánh mắt lần nữa rơi ở trước người trên mảnh gỗ, thử đưa tay sờ một cái, kết quả cục gỗ đột nhiên phanh một tiếng biến thành vụn gỗ, mà vụn gỗ tan hết, dĩ nhiên lộ ra một cái tượng điêu khắc gỗ ảnh hình người tới. A Son Goku một cây một khúc gỗ điểm đi qua, vì vậy trong sân huấn luyện xuất hiện 10 cái mộc nhân pho tượng. Cái này 10 cái phái nữ pho tượng, ngũ quan điêu khắc rất tinh xảo, thần thái hoặc sân hoặc nộ, hoặc xấu hổ hoặc vui, thật sự là yêu kiều bách mị, xá tử yên hồng, vóc người đường cong cũng là hoàn toàn, trông rất sống động. Kaka, vì sao chúng nó khác với chúng ta a? Bởi vì các nàng là nữ nhân. Nữ nhân nguyên lai like đây chính là ra ra nói nữ nhân. Các nàng là hổ cạ nì giả thập đại mỹ nữ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, các nàng theo thứ tự là Sì Dùn, Hạ Dù Nổ Sạ Cụ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nô, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Cạ Dìn, Tệ A Di, Thu Nạ, Cô Nạn, Hí Nạ Tạ, Mỹ Dục. Cái kia làm sao vậy, vì sao các nàng cũng không mặc y gì phục chém? À cảm ga kỳ hiệu.